Bỉ thì phần 1, chương 128, góc truyện audio.com, buổi tối đúng 8 giờ, hoạt động bắt đầu, Nhạc Thiệu đặc biệt cho phép Nhạc Lăng nghỉ một buổi tối. Nhạc Thiệu tôn kính chỉ cùng Tiêu Thiếu thoải mái đưa Yến Phi đi tới sòng bạc. Không ngừng tại bên trong di chuyển, mặc kệ đụng phải ai, cả ba đều rất vui sướng nói cho đối phương biết Yến Phi chính là vị hôn thê của bọn họ, khiến Yến Phi không ngừng âm thầm nhéo eo của ba người. Rõ ràng là nam nhân, lại bị nói thành thê, có bao nhiêu mất mặt a? Hứa Cốc Xuyên mang theo Tiêu Dương, tuy đối với bên ngoài nói rằng hai người là bằng hữu, nhưng cử chỉ thân mật giữa cả hai không lừa nổi người khác. Nhạc Lăng nắm lấy tay Tiêu Bách Chu cũng thoải mái đi dạo loanh quanh trong sòng bạc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Bách Chu được tiếp xúc với sòng bạc. Nhạc Lăng đổi cho y 20 vạn đồng sang Rẽ Tần để đánh bạc. Tiêu Bách Chu cảm thấy có chút đau thịt. Đáng thương nhất đương nhiên là người cô đơn Vệ Văn Bân. Không muốn làm bóng đèn, cậu uyển chuyển cự tuyệt hảo tâm của ba người bạn cùng phòng, tự mình cầm theo 10 vạn đồng Rẽ Tần mà Nhạc Thiệu đưa cho tùy ý ở trong sòng bạc di chuyển. Mặc dù Nhạc Thiệu bảo cậu thoải mái chơi, nhưng cậu cũng không dám thoải mái chơi thật. 10 vạn đồng a, không phải 1.000 đồng. Rẽ Tần, hay chip đánh bạc, trong lúc đi loanh quanh, Vệ Văn Bân vẫn luôn không tự chủ tìm kiếm thân ảnh của vị mỹ nữ kia, đáng tiếc tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy. Ngay tại thời điểm Vệ Văn Bân bởi vì đơn độc một mình mà uể oải không thôi, một người phục vụ đi tới trước mặt cậu, đối với cậu nói. Vệ tiên sinh, có người gửi lời tới ngài, bảo ngài lên bong thuyền gặp mặt. Hừm, là ai? Vệ Văn Bân phản ứng đầu tiên liền nhớ đến vị mỹ nữ đi nhầm toilet kia. Đem 10 vạn đồng Rẽ Tần mà Nhạc Thiệu lúc trước đưa cho kia giao lại cho người phụ trách sòng bạc. Vệ Văn Bân trong lòng như nai con chạy loạn, rời khỏi sòng bạc. Dù gì thì đối phương cũng là người tối hôm qua cùng mình xảy ra quan hệ, gặp lại chung quy sẽ có chút ngượng ngùng. Lên bong thuyền, Vệ Văn Bân liếc mắt một cái liền thấy được mỹ nữ trên người khoác áo choàng màu trắng đang thoải mái tựa vào can lan. Nhìn bản thân cũng một thân trắng nhạt, Vệ Văn Bân có chút ngượng ngùng, sao giống quần áo tình nhân vậy? Mỹ nữ nhìn về phía cậu, Vệ Văn Bân hơi hơi xấu hổ, sải bước đi qua. Hy Thương Đương chủ động chào hỏi, cậu nói. Tôi còn tưởng rằng cô ở trong sòng bạc nhưng lại không thấy. Ban ngày đã chơi vài ván rồi, hiện tại không có hứng thú. Có muốn tới phòng tôi ngồi một chút hay không? Vệ Văn Bân cao hứng gật đầu. Được, vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô. Vậy đi thôi, Park Tae Seok mang Vệ Văn Bân rời đi. Gã đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết qua 12 giờ mới là lúc cuộc vui chân chính ở sòng bạc được bắt đầu. Tới phòng mỹ nữ rồi, Vệ Văn Bân có chút hoảng hốt. Trong phòng cũng không có cảm giác mềm mại của nữ nhân giống như cậu tưởng tượng, ít nhất không có mấy thứ đồ trang điểm dưỡng da linh tinh gì đó. Vệ Văn Bân nhìn mỹ nữ ăn mặc theo phong cách trung tính, lại nhìn căn phòng không đủ dịu dàng nữ tính của đối phương, liền hiểu được mỹ nữ đi theo style trung tính. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp kia, bất quá liếc mắt nhìn tivi màn hình phẳng của mỹ nữ một cái, Vệ Văn Bân cũng có thể lý giải được sự bất đắc dĩ của đối phương. Muốn uống gì không? Park Tae Seok đứng sau quầy ba, hỏi. Nước lọc hoặc đồ uống đó đi. Vệ Văn Bân ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Sofa, Park Tae Seok tự rót cho mình một ly rượu, lại cấp cho Vệ Văn Bân một ly nước trái cây. Tại lúc đối phương đi tới đây, Vệ Văn Bân lập tức đứng bật dậy tự cầm lấy ly nước của mình. Làm sao có thể để cho mỹ nữ phục vụ cậu, dù sao cũng là nam nhân a. Hai người ngồi xuống, Park Tae Seok nhìn thần sắc của Vệ Văn Bân, đang khi do dự, đối phương lại mở miệng trước. Ách, cô tối hôm qua, có khỏe không? Ánh mắt của Park Tae Seok hơi híp lạ, lộ ra, nụ cười ngọt ngào, nói. Rất tốt, cậu thì sao? Vệ Văn Bân dùng sức gật gật đầu. Tôi rất tốt, chỉ là tối hôm qua uống nhiều rượu quá, có chút thượng hỏa, ha ha. Thượng hỏa, tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp theo, gã chợt nghe đối phương nói. Tối hôm qua tôi uống say quá, cũng không nhớ rõ chuyện sau đó, nếu không phải buổi sáng tỉnh dậy Vệ Văn Bân sắc mặt hiếm thấy đỏ bừng, trên người tôi có rất nhiều dấu xanh tím, tôi tưởng rằng tối hôm qua đã làm cô bị thương, cô thật sự không sao đi. Park Tae Seok khóe mắt có chút co giật, Vệ Văn Bân xấu hổ uống hết ly nước trái cây, cúi thấp đầu nói. Tôi là lần đầu tiên, có lẽ sẽ không đúng mực, nếu khiến cô bị thương, cô cũng đừng giận tôi. Cậu là Sử Nam, Park Tae Seok lại lộ ra, nụ cười ngọt ngào, tuy rằng nụ cười này có chút miễn cưỡng. Vệ Văn Bân gật gật đầu, Park Tae Seok nói, điều kiện của cậu tốt như vậy, sao còn chưa có bạn gái? Vệ Văn Bân vẻ mặt ghét bỏ, nữ sinh lớp chúng tôi đều là hoa si, ai có tiền bọn họ liền theo đuổi người đó. Nhìn đã cảm thấy phiền, Park Tae Seok hỏi, bằng hữu của cậu đều là đồng tính luyến ái đi, tôi tưởng cậu cũng như vậy. Vệ Văn Bân lập tức nói, tôi mới không thèm đi nam nhân, bốn người trong ký túc xá chúng tôi, có ba người đã sa đọa tôi muốn làm tồn tại độc nhất. Park Tae Seok nụ cười, sâu sắc lắc lắc ly rượu. Cậu kỳ thị đồng tính luyến ái. Vệ Văn Bân lắc đầu, không kỳ thị, bởi vì ba người kia đều là đồng tính, cho nên tôi muốn trở thành tồn tại đặc biệt duy nhất, sau này có thể thoải mái trêu chọc cười nhạo bọn họ. Nói xong, cậu không sợ chết bật cười ha ha hai tiếng, nhìn bọn họ chỉ có thể ăn cháo trắng rau xanh, tôi liền cảm thấy sảng khoái. Ai bảo bọn họ mỗi ngày đều bắt nạt tôi, cho dù có tìm nam nhân, tôi cũng muốn làm công. Park Tae Seok tò mò hỏi, vì sao bọn họ lại bắt nạt cậu? Vệ Văn Bân không chút nào hiểu lấy bản thân, nói. Bọn họ luôn mắng tôi rất ngu ngốc, sau đó cùng nhau xông vào đánh tôi. Tôi thừa nhận bản thân có đôi lúc hơi trì độn, nhưng không thể nói tôi ngu ngốc đi. Đối mặt với mỹ nữ đã cùng mình trải qua tình một đêm, Vệ Văn Bân chia sẻ lịch sử đau khổ. Tôi bảo với ba người bọn họ rằng đều là nam nhân, đừng để bản thân bị đè suốt. Lời này rất đúng đi, rất thật tâm đi, bọn họ con nhào vào đánh tôi. Cô nói xem đều là nam nhân, vì sao luôn là bên bị đè, đúng không? Tôi cũng vì bọn họ suy nghĩ, đúng không? Đúng, rất đúng. Park Tae Seok cười tủm tỉm nhận lấy ly nước đã uống cạn của Vệ Văn Bân. Để tôi lấy cho cậu thêm ly nước trái cây nữa. À, cảm ơn, đem ly nước trái cây giao cho Vệ Văn Bân, Park Tae Seok hỏi. Cậu hôm nay tới sòng bạc không chơi sao? Vệ Văn Bân nói, chơi hai ván, thua 2.000 đồng, không dám chơi nữa. Nhạc ca cho tôi 10 vạn đồng rẻ tần, bảo tôi tùy tiện chơi, tôi không dám động, nên trả lại. Park Tae Seok nhướng nhướng mày, nói, nhạc tiên sinh tài chính hùng hậu, 10 vạn đồng đối với. Góc chuyện audio.com, anh ta mà nói có lẽ chỉ là chút tiền cơm, anh ta đã cho cậu cứ thoải mái chơi đi. Vệ Văn Bân lắc đầu, nghiêm túc nói. Nhạc ca cho tôi tiền bởi vì tôi là bạn tốt của Yến Phi, nhưng tôi không thể vì bản thân là bạn tốt của Yến Phi, liền không có liêm sỉ tiêu xài tiền của nhạc ca. Giữa chúng tôi là tình bạn thuần khiết nên giữ đúng chuẩn mực của tình bạn thuần khiết. Hai ván chơi thua, 2.000 đồng kia là tiền của chính mình. Nói đến đây, Vệ Văn Bân vẻ mặt tự hào, sau đó hít hít cái mũi. Dù sao cũng cuối tháng rồi, tháng sau cha già sẽ lại gửi tiền sinh hoạt cho tôi. Hơn nữa, 1 vạn đồng tiền bán cho cốt mà Yến Phi cho cậu kia cậu còn chưa tiêu đến đâu, cậu cũng không thiếu tiền. Đương nhiên, lời này không thể nói cho mỹ nữ biết. Park Tae Seok hỏi, bạn tốt kia của cậu, hình như có 3 người bạn trai đi. Trên thuyền ngày hôm nay nhóm lão đại rất ít ai không biết đến chuyện 3 vị thái tử gia có chung 1 người yêu. Vệ Văn Bân biểu tình khinh bỉ nói, vậy thì sao, xã hội hiện tại chuyện này cũng rất bình thường. Điều này nói lên nhà ca Tôn ca cùng Tiêu ca tình cảm rất tốt tuy 2 mà 1. Nói thật anh em ruột cũng không thân thiết được như vậy đâu. Nếu không phải mẹ tôi không thể sinh nữa tôi đã giục người đẻ cho tôi thêm 1 cậu em trai rồi. Miệng thực khát Vệ Văn Bân lại uống thêm vài hớp nước trái cây, sau đó rụi rụi mi mắt. Kỳ quái, sao buồn ngủ vậy? Cậu hôm nay ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới dậy mà. Cậu buồn ngủ, Park Tae Seok buông xuống ly rượu. Ừm, có chút buồn ngủ. Vệ Văn Bân đứng lên, đánh ngáp 2 cái tôi về phòng đây. Cô cũng nên đi ngủ sớm một chút đi, con gái phải ngủ nhiều một chút như vậy da mới đẹp. Khóe mắt của Park Tae Seok khẽ co giật đỡ lấy người đã sắp không mở nổi mắt ra. Đêm nay nghỉ ngơi ở phòng tôi đi. À, người đang ngáp còn chưa kịp ngậm miệng lại. Đêm nay, ở lại chỗ tôi nghỉ ngơi đi. Park Tae Seok đỡ Vệ Văn Bân hướng bên giường đi tới, mặt của Vệ Văn Bân có chút đỏ, không cần. Mông đau thắt lưng cũng có chút nhức mỏi, đêm nay không thích hợp để tán gái. Không sao, dù sao tôi cũng chỉ có 1 người. Hơn nữa tối hôm qua cậu cũng cùng tôi ngủ chung 1 chiếc giường, không phải sao? Park Tae Seok cười ngọt ngào, không để cho đối phương kịp phản kháng, đã đem người đẩy tới trên giường. Vệ Văn Bân ngáp liên tục, vậy, để tôi đi tắm rửa một phen đã. Tôi không ngại, đem Vệ Văn Bân đè xuống giường, Park Tae Seok lập tức nhào qua. Vệ Văn Bân có chút bối rối đẩy ra đối phương, đêm nay không được. Vì sao? Park Tae Seok tại trên cổ của Vệ Văn Bân đặt xuống 1 nụ hôn, mang theo khiêu khích. Cô ngày hôm qua ở trên người tôi, để lại rất nhiều dấu vết tôi hôm nay không thể xuống nước bơi lội. Hơn nữa Vệ Văn Bân cực lực muốn chạy trốn, khổ nỗi, mỹ nữ trên người rất nặng. Hơn nữa cái gì? Park Tae Seok luồn tay vào trong quần áo của Vệ Văn Bân. Đừng, đêm nay thực sự không được. Vệ Văn Bân nóng nảy, không chút suy nghĩ nói. Tôi đang bị trĩ, mông rất đau thực sự không có khí lực để làm tình. cô tối hôm qua rất mãnh liệt, khiến cho tôi ngày hôm nay xương sống thắt lưng đều đau nhức tê mỏi. Park Tae-seok trên trán xuất hiện ba vệt hắc tuyến, thấy mỹ nữ không hôn không sờ mình nữa, Vệ Văn Bân một bên ngáp to một bên dùng sức đem mỹ nữ đẩy ra. Nào biết vừa mới động đậy, ngay lập tức lại bị đè trở lại. Ánh mắt không mở nổi ra, Vệ Văn Bân, góc chuyện audio.com, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Đêm nay thực sự không được a, vậy cô đừng làm quá mãnh liệt, ngày mai tôi còn muốn đi bơi tương đương. Xoạt, quần lót bị cởi ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, Vệ Văn Bân vươn tay sờ lên bộ ngực của mỹ nữ, lẩm bẩm. Thật sự quá phẳng, sắp phẳng bằng tôi rồi, phẳng như vậy, ai tìm cô, làm người mẫu à? Park Tae-seok đem người toàn thân trần trụi lật sấp kéo ra hai cánh mông, quả nhiên, nơi đó bị thương. À, tôi buồn ngủ quá, cô để cho tôi, ngủ một chút. Xốc chăn chui vào bên trong, Vệ Văn Bân muốn đi ngủ. Park Tae-seok cũng chui vào, phần đùi trong của Vệ Văn Bân đụng vào thứ đồ nào đó nóng rực, cậu nhắm lại đôi mắt có chút tò mò vươn tay sờ. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở gấp của ai đó, Vệ Văn Bân sờ soạng nửa ngày, hoang mang vô cùng. Của ai vậy? Của tôi. Park Tae-seok ở trên người Vệ Văn Bân tận tình vuốt ve. Của cô. Giây tiếp theo, cơn buồn ngủ nồng đậm bị phá tan, Vệ Văn Bân sợ hãi kêu lên, cô là nhân yêu. Nhân yêu, ý chỉ những người đàn ông thích giả gái. Ngay một giây sau, cậu liền hôn mê dưới thân thể của mỹ nữ. Park Tae-seok sắc mặt âm trầm, thứ đồ nào đó giữa hai chân vẫn còn bị Vệ Văn Bân nắm trong tay. Buổi đêm 12 giờ, Park Tae-seok đúng giờ xuất hiện ở sòng bạc, đi theo phía sau có ba tên cận vệ. Không còn một thân trung tính màu trắng nhàn nhã, gã mặc một bộ y phục sẫm màu nam tính hóa, hơn nữa biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, cho dù khuôn mặt lớn lên xinh đẹp tinh xảo, cũng không có một ai nhận nhầm giới tính của gã. Một số phòng VIP đã ngồi chật ních người, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Park Tae-seok tránh xa phòng VIP của mấy người nhạc thiệu. Vài nhóm lão đại đều mang theo bạn trai hoặc bạn gái, chỉ có Park Tae-seok bên người không có ai. Có người hỏi gã, Park xã trưởng đến một mình sao? Cần gọi người tới đây bồi không? Park Tae-seok trả lời, cảm ơn, không cần, tôi có mang theo người, chẳng qua hôm nay hơi mệt, tôi để em ấy trở về phòng nghỉ ngơi trước rồi. Ha ha, nhìn không ra Park xã trưởng còn dính người như vậy. Mọi người đến đông đủ, mấy người cũng không dài dòng, đều lấy ra tiền đánh bạc của bản thân. Toàn bộ đều tính bằng đơn vị triệu đồng, đây mới chân chính là thổ hào. Thổ hào, người giàu nứt đố đổ vách, trời sắp sáng, nhóm thổ hào ngáp ngắn ngáp dài từ bên trong mấy căn phòng VIP rời đi. Một đêm đánh bạc tài chính lưu động lên đến vài triệu đồng, cũng là một đêm buôn bán lời tiền triệu. Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương sau khi mở màn không bao lâu đã trở về phòng ngủ, quá mức kích thích trái tim chịu không nổi. Nhạc thiệu Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu có thua có thắng, tính ra thu được vài nghìn vạn. Làm người chủ trì, bọn họ cũng không phải phe chủ lực đổ tiền vào đánh bạc. Hứa Cốc Xuyên thắng 8.000 vạn, trừ đi tiền thuế đánh bạc mà nhạc thiệu bọn họ quy định, tiền thừa cũng đủ để anh chuyển vào trong tài khoản của Tiêu Dương. Nhạc Lăng cũng buôn bán lời được một phần tiền nho nhỏ, tuy không được nhiều như Hứa Cốc Xuyên, nhưng cũng hơn 1.000 vạn. Hắn tính toán mua một căn biệt thự ở Đế Đô, làm tổ chim tình yêu của mình cùng Tiêu Bách Chu. Hà Khai Phục và Tần Chữ cũng chơi vài ván, bất quá bọn họ không thể so với đám lão đại chân chính, cũng không phải lên thuyền vì đánh bạc thắng vài trận nhỏ liền rời đi. Đi nhà ăn ăn chút gì đó, Park Tae-seok liền trở về phòng. Trên giường lớn trong phòng nghỉ, một người vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng. Vọt đi tắm rửa, sấy khô tóc, góc chuyện audio.com, gã tại bên giường ngồi xuống, vươn tay xoa xoa mái tóc của đối phương. Người nọ ngủ say như chết, một chút phản ứng cũng không có. Nhìn người nọ trong chốc lát, Park Tae-seok xốc lên chăn, chui vào. Tức trắng một đêm, đầu óc gã cũng mệt mỏi. Buổi sáng lại hơn 11 giờ, Vệ Văn Bân tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bên cạnh có một người đang nằm đối mặt với mình, Vệ Văn Bân hít sâu một hơi, lấy tay che miệng. Không phải chứ, đêm qua cậu lại cùng mỹ nữ làm cái gì? Trên người trần trụi cái gì cũng không mặc, bất quá hoàn hảo, thắt lưng không đau mỏi, dường như không có dấu hiệu nào là đêm hôm qua đã làm tình. Lại cúi đầu kiểm tra, không tồi, ấn ký trên người ngày hôm qua đã phai nhạt đi rất nhiều, cũng không tăng thêm vết tích mới, hôm nay có thể đi bơi lội. Nhẹ nhàng xốc chăn lên, bước xuống giường, mặc vào quần áo của mình đang vắt trên sofa, Vệ Văn Bân tựa như kẻ trộm lén lén lút lút đi về phía cửa phòng. Khi sắp tới cửa cậu lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía người đang mệt chết nằm trên giường, Vệ Văn Bân cào cào tóc cứ như vậy rời đi tựa hồ có chút không tốt. rón ra rón rén quay trở về quầy ba. Vệ Văn Bân tìm kiếm xung quanh, lấy ra một ly thủy tinh, cậu đổ nước trái cây vào trong đó, sau đó lại rón ra rón rén đi đến bên giường, đặt ly nước lên tủ đầu giường. Tiếp theo, cậu ở trên tờ giấy ghi chú viết, tôi đi trước, tỉnh dậy thì uống nước trái cây rất tốt cho da. Ban ngày tôi hẳn sẽ ở bong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng hoặc là phòng chơi bowling. Tôi không nhớ rõ đêm hôm qua chúng ta có hay không cái gì kia, cô đừng để ý à, hai ngày nay tôi giống như có chút mơ mơ màng màng. Đem tờ giấy chèn dưới ly nước, Vệ Văn Bân nghĩ nghĩ, lại nhấn điện thoại gọi thêm một phần đồ ăn Trung Quốc. Đợi đến khi phục vụ mang đồ ăn tới, cậu đem đồ ăn đặt trên quầy bar, lúc này mới rời đi. Tức khắc cánh cửa phòng đóng lại, người nằm trên giường mở mắt. Ngồi dậy, gã trước tiên đọc hết tờ giấy ghi chép kia, rồi đem ly nước trái cây uống cạn, tiếp theo xốc chăn xuống giường, đi tới quầy bar. Ra khỏi phòng, Vệ Văn Bân chạy về phòng nghỉ của mình để thay quần bơi. Giống giống giống, hôm nay có thể thoải mái bơi lội, mông cũng không còn đau nữa, thật sự là ông trời cũng trợ giúp mình. Nhấc lên điện thoại trong phòng nghỉ, Vệ Văn Bân gọi điện thoại cho Tiêu Bách Chu. Đối phương vừa tiếp nhận, cậu liền hô lên, lão Tiêu, đi bơi đi, à tôi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Đi nha, Thái Dương đã phơi mông rồi. Đêm hôm qua lại miệt mài quá độ đi. Cút, Tiêu Bách Chu cúp điện thoại. Bĩu môi, Vệ Văn Bân lại gọi điện thoại cho Tiêu Dương. Alo, nhỏ giọng, Tiêu Dương, đi bơi đi. Hứa ca còn đang ngủ, tôi không đi đâu. Thì cứ để cho Hứa ca ngủ, cậu đi cùng tôi là được mà, chẳng lẽ đêm hôm qua miệt mài quá độ. Cậu đi chết đi, Tiêu Dương cúp điện thoại. Hít hít cái mũi, Vệ Văn Bân gọi điện thoại tới phòng của Yến Phi, điện thoại trực tiếp báo hiệu đang bận. Đây, oán hận cúp điện thoại, Vệ Văn Bân lệ tuôn như mưa, sớm biết thế này thì bồi mỹ nữ thêm một lát. Về vấn đề nhân yêu đêm hôm qua, hoàn toàn bị cậu ném lên tận 9 tầng mây. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Zetan, phòng chơi bowling, cách chương.